Vi thì thích lắm, em cứ quấn lấy bà, bóp tay bóp chân, rồi tíu tít hỏi chuyện. Mình ra sân, tiện thể thấy vườn rau cải nên nhảy vào hái để lát nữa bà nấu. Cứ nghĩ đến cái hồi dài tuổi, hè đến là bố mẹ gửi mình về ở với bà cho bà đỡ buồn. Hằng ngày bà dắt ghế ra sân cho mình ngồi xem bà trồng rau. Ôm bát xôi bà nấu cho, vừa ăn vừa hát. Lúc lúc bà lại lên sờ chim mình, rồi hỏi: "Cái gì đây cò?" Mình lại toe toét móc ra khoe: "Cái chim." Bà lại cười mớm mém: "Chim của ai?" Để nhận câu trả lời: "Của bà." Mọi thứ vẫn vẹn nguyên y như hôm qua. Giờ mà bà hỏi mình câu ấy, chắc mình vẫn móc ra bảo của bà mất. Bà xuống bếp bới mấy củ khoai lang trong góc ra, rồi bắt đầu nhóm bếp nấu cơm. Vi chạy đi chạy lại, chọc ngoáy khắp nơi, nhiều lúc phát cáu: "Ơ, nồi cơm có, sao bà lại nấu bếp củi?" "Ăn cơm điện chán lắm, bà nấu bếp củi cho thơm, với lại nướng khoai cho con Vi ăn luôn. Vi ăn khoai nướng bao giờ chưa cháu?" "Dạ, cháu ăn nhiều rồi ạ." Mình cáu em một phát, trả lời mà chẳng khéo tí nào: "Khoai đấy người ta luộc đấy, rồi đưa qua bếp cho vỏ nó cháy tí thôi. Khoai nướng á là phải dùi than củi thế này này." "Ơ, thế hả?" Em cười toe toét, mình tiện tay véo má một cái, đáng ghét. Bữa cơm của bà dọn ra sau nửa tiếng, bà cháu lúi húi cạnh bếp lửa. Bà luộc rau cải và rim thịt với mắm và tép khô. Khỏi phải nói chứ mình ăn như lợn luôn. Cả Vi cũng thế. Lần đầu tiên Vi được ăn đồ của đồng quê. Em chơi ba bát, còn mình thì không đếm được, nạo hết cả cháy mà ăn. Xong bữa còn phải tháo cúc quần ra để thở. Em nhìn mình cười rũ rượi: "Kệ, yêu nhau mà có gì ngại." Nhắc đến từ yêu, tự nhiên lại đỏ mặt vì nhớ đến lúc sáng mình có nói với em Hoàng yêu Vi lắm. Chẳng hiểu sao có đủ dũng khí nói thế, chứ giờ cho nói lại thì còn lâu mới cậy được miệng ra. Tối bà bắt đi ngủ từ 9 giờ. Ở thành phố có bao giờ ngủ sớm thế, nhưng vẫn phải nghe lời. Đưa em ra ngoài giếng đánh răng, thấy em cứ ngồi bóp hàm mãi. Hỏi thì em cười bảo: "Tại từ lúc về cười nhiều quá nên giờ hàm đau đau." "Trời ạ, từ lớn đến bé ngậm mồm suốt hèn sao mà giờ cười mới có một chút đã bị đau mồm." Đang đánh răng choe choét bọt, em quay ra quết bàn chải lên mặt mình rồi cười phá lên: "Lại quậy rồi đấy, dứt vào thùng nước phân của bà bây giờ." "Lần đầu tiên em đánh răng ngoài giếng á." "Hả?" "Thiệt luôn, mỗi lần đánh răng toàn có nóng lạnh và gương soi. Này đánh răng bằng gạo nước giếng và dưới đèn sơn mờ mờ." Nói xong lại nhe răng cười. Hất cho em gáo nước rồi chạy vào nhà trước. Em hét toáng lên rồi lôi mình lại, bắt đợi em làm xong mới được vào. Nhà giờ có mỗi cái giường. Mình bảo mình nằm võng ngủ thì bà không chịu, bắt chui hết vào màn nằm không mũi. Thành ra ba bà cháu trong một cái giường. Vi nằm trong, bà nằm giữa, mình nằm ngoài. Thấy bà vui, mình thích lắm. Bà kể hai đứa nghe đủ thứ chuyện từ ngày xưa trở lại. Lúc lúc bà cháu lại cười dán nhà. Kể mệt bà ngủ quên mất, còn mình và em thức. Em chống tay ngẩng cao lên nhìn mình mãi. Mình cũng nhìn em, nhưng chẳng dám giới tay sang, sợ động vào bà làm bà thức. Thành ra hai đứa cứ nhìn nhau mỉm mỉm cười. Mãi sau mình ra hiệu em nằm xuống, kéo chăn lên và ngủ. Mộng em có một giấc ngủ thật ngon, mà không mộng mị hay giật mình sợ hãi. Vì ngủ sớm nên mình tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng. Chui ra khỏi màn đã thấy em và bà đang lúi húi dưới bếp. Hóa ra bà dậy sớm nấu xôi. Mình khỏi đánh răng rửa mặt, lao vào bóc lạc cùng em luôn. Em cứ tủm tỉm cười, nhìn ghét ghê á. Ăn xong lúc gần 6 giờ, bà phải đi chùa nên gửi mình cho một thằng em hàng xóm dẫn đi chơi. Thằng này mới lớp 7 mà cao khiếp, đầu húi trọc, da ngăm đen, nhìn mình ẻo lả bé con nên cứ dên mặt. "Bao tuổi?" "À, năm nay lớp 8. Nghe lời bà nên mình khai mang tuổi cho dễ chơi. "Ôi, hơn tao có một lớp, mà năm cấp 2 tao đứt 2 năm, thành ra vẫn hơn tuổi mày." "Ừ, thì tao có nói gì đâu." "Biết đá bóng không?" "Biết." Thế ra đây đá bóng đi. Từ nãy giờ thấy mình nói chuyện, em cứ bịm miệng cười. Mình thấy chơi với lũ trẻ này có vẻ vui nên kéo em đi. Mà mày tên gì? Hoàng. Tiên sư, tên đẹp nhất. Ở đây chúng nó toàn tên lởm thôi. Thế mày tên gì? Tao tên Học. Bố tao đẻ hai thằng đặt tên Đại với Học. Thế mà bọn tao đi học bị đúp suốt. Quay sang em nhè răng ra, thấy em cố nín cười đến nỗi đỏ cả má. Bọn này nói chuyện thật thà dã man. Ở nhà bố hay gọi anh tao là Cu, gọi tao là Bùi. Tao đi đâu ổng cứ đi khắp làng tìm, gặp đứa nào cũng hỏi mày biết Bùi Bác đâu không. Có lần bị chúng nó trêu Bùi Bác ở trong quần á. Thấy thằng Học cười nên mình và em lựa thời cơ cười ầm lên. Cười cho đã, vì từ nãy giờ nghe chuyện nó kể cứ phải nín không dám tuét miệng ra sợ nó đấm. Anh tao đi học trung cấp được một năm thì bị đuổi. Tại lớp anh có ông thầy giáo ăn tiền rồi cho cả lớp toàn đứng ép. Hôm sau bị anh tao chọi cho hòn gạch về hưu luôn. Thế là lại về làm ruộng. Cười rủ, đang định bảo thế thì mày đừng giới thiệu tao cho anh mày lại thôi. Bọn này chưa quen, sợ lỡ lời nó cho quả đấm thì dở hàm. Học dẫn mình và em qua một nhà bên đường đi ra đê. Vào nhà thì thấy có ông cụ ngồi cửa đợi. Thấy thằng Học, cụ giới tay lấy cái kèn đồng đã có đôi ba chỗ rỉ màu xanh lè. Đầu kèn còn lủng lẳng mấy sợi tua rua màu đỏ bạc phết. Tay kia cụ cầm chiếc đồng hồ quả quýt lòng thòng sợi dây bạc. Thấy ông cụ tuột quần dài dứt ở nhà, cụ bà lào bào: ông này đi đâu ra chỗ đông người thì ăn mặc cho đàng hoàng vào nha. Bà biết gì, trọng tài ai lại mặc quần dài. Xong quay ra mình: thằng này cháu nội bà Thanh hả bà? Dạ. Nói xong ông dẫn ba đứa ra sân bóng. Vừa chạm đến bãi cỏ rộng là ông đưa kèn lên mầm thổi tí te. Vài phút sau là một lũ trẻ từ đâu lao đến bao quanh cụ. Đứa nào cũng chăm chú nhìn mình, thằng Học ghé tai mình: đây là cụ Phiên, hay hóng hớt mỗi khi bọn tao đá bóng á. Ờ. Có đứa giọng mỏ lên hỏi: ông ơi, đá ngay bây giờ hả? Chừng sao nữa. Nhưng ai làm trọng tài bây giờ? Tao chứ còn ai. Cụ Phiên hạ kèn xuống, xoa xoa chiếc đồng hồ quả quýt bấm giờ: cháu sợ cụ không biết gì về bóng đá. Bố lão, tao chơi bóng từ khi bố mẹ chúng mày còn chưa lấy nhau kìa. Chúng mày có đủ mỗi bên 10 đứa không đó? Thằng Học chạy qua đếm người, rồi chạy lại chỉ vào mình: cả thằng này nữa là đủ. Cái gì? Đá bóng với cả lũ trẻ này á? Đùa không vậy? Thế thằng này cởi quần ra, vào đá đi. Biết không chối được, nhỡ đâu cả lũ xông vào đấm, lại còn phải làm thân với cả bọn để dẫn em đi ra đồng chơi mà không bị trẻ trâu đánh. Đành cởi quần dài ra chuẩn bị tinh thần. Vừa cởi được cái quần thì có thằng lại gắt: cởi nốt áo đi, không có áo riêng nên một đội mặc áo, một đội cởi trần. Mà con trai gì mà trắng vậy? Thiệt không có cái khổ nào bằng cái khổ của lính mới, cởi quần áo ra mà rét rung. Thế mà em cứ đứng vỗ tay, chả nhẽ lại ôm cho ông phát. Thằng Học đứng chỉ cho mình từng thằng trong đội để lúc đá còn gọi tên: thằng cao nhất kia là thằng Lực, thằng nhìn lát lát giống nó là thằng Sĩ em nó, thằng Đạo thì có cái vòng cổ dây chuyền móc đồng xu kia kìa, thằng Môn béo béo, thằng Ngọ tóc dài quá tai, thằng Biên với thằng Giới sinh đôi mặc quần đùi sọc, thằng Điều mặc rổ. Bên kia là làng bên không quan tâm, nhưng thằng Bính Tuét là thằng cứ sụt sịt trong bẩn bẩn kia kìa. Đá thì tránh nó ra vì nó chuyên môn xì mũi rồi lau vào áo người khác á. Khiếp, thấy ghê. Cả lũ trẻ ra chạy loanh quanh khởi động rồi vào đá. Em ôm áo cho mình tìm chỗ ngồi xem. Nhìn em nổi bật giữa đám con gái trong làng, em cứ cười toe toét rồi xua tay nhắc mình tập trung. Dù đá bóng không giỏi mấy nhưng mình cố gắng vậy. Chẳng mấy khi được thấy em vui, tiếng kèn của ông Phiên lại vang lên tí toe, báo hiệu những phút đầu tiên của trận bóng.